nhưng mà chưa thấy được kẻ nào không tức thời như bây giờ. Hai mắt của Hoa Mỹ Như trừng lên mấy phần, có thể nói là bị chọc tức quá. Nhưng mà từ lần này đến lần khác lại không tự tiện ra tay được, giọng nói giận dữ gần lên từng chữ. Ta bảo ngươi bắt nó lại. Viên Cường nói. Ta chỉ có thể triệu hoán nó đi lên, nhưng mà không thể bắt nó lại được. Hoa Mỹ Như giận nói. Ngươi muốn chống lại pháp chỉ của Phiêu Miễu Các sao? Nếu đối phương muốn kháng chỉ, nàng có thể ra tay rồi. Viên Cương lại nhìn chằm chằm nàng. Những người khác bao gồm cả Ngọc Thương ở trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Yết hầu run run hai lần, Ngọc Thương vội vàng kéo Viên Cương. Còn không mau tuân chỉ đi. Thực sự hắn cũng không muốn thuyết phục Hoài như vậy, nhưng mà lại sợ bị Viên Cương làm liên lụy. Viên Cương nói. Không dám, ta sẽ cố hết sức thử một lần. Vừa nói ra những lời này, cả đám đều nhẹ bẫng cả người. Đám người Ngọc Thương lập tức làm theo, hai tay liên tục di động, nhảy vào sau lưng Sa Hạt, ngay cả La Chiếu cũng bị đuổi đi. Kết quả chỉ có mình Hoa Mỹ Như và Viên Cương ở lại giằng co. Trong lòng Hoa Mỹ Như như nghẹn lửa giận, suýt nữa thì hét lên thì đối phương mới miễn cưỡng nghe lệnh. Bây giờ đối phương còn ra lệnh ngay trên đầu mình nữa. Nhưng mà nàng không thể không làm theo. Vì nghe lời của Lữ Vô Song nên không thể không làm theo được. Hoa Mỹ Như hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, bay qua một bên. Viên Cường xoay người, đi đến chỗ đầu của Hạt Hoàng. Nhìn Hạt Hoàng gật đầu, đắc ý nghe lệnh hắn lên đường. Hạt Hoàng này đã từng cứu mạng quán. Trong lòng Viên Cường cực kỳ hối hận không nên triệu hoán nó ra đây. Gương mặt căng thẳng. Cuối cùng hình như làm ra quyết định, hắn giang hai tay hét lên. Tiếng hét như bao tràm, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Hạt Hoàng đang không nhanh không chậm đi về phía trước. Lập tức những sa hạt xung quanh chuyển động, thân hình to lớn của Hạt Hoàng chìm xuống, cắm đầu vào trong biển cát, mượn lực lượng cường đại để tạo ra bão cát bốn phía. Bão cát tầng tầng nổi lên, nó là dùng các đốt chân đào cát mà chui xuống đất. Những người đứng trên sa hạt lập tức thi pháp chống lại cơn sóng cát bay đến. Những sa hạt phía sau lập tức chạy đến, vòng qua nơi này tiếp tục đi về phía trước. Viên Cường nhảy lên thoát khỏi vùng bão cát, nhảy lên một con cồn, nhảy lên một cồn cát, hai bên là đại quân sa hạt vù vù chạy qua. Hạt Hoàng nhanh chóng chui vào lòng đất biến mất. Nửa cồn cát nổi lên dần dần sụp xuống, đợi đến lúc băng lại thì Viên Cường đã bị chôn nửa người trong cát. Đám người Ngọc Thương đi theo sa hạt lắc mình bay về xa, bao gồm cả Hoa Mỹ Ngọc, bao gồm cả Hoa Mỹ Như, bay xuống bên cạnh Viên Cường, nhìn theo đám sa hạt đang lao nhanh về phía trước. Các tướng sĩ đang cưỡi trên đường Sa Hạt cũng nhìn về phía bọn họ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sa Hạt chạy rất nhanh, đại quân trùng trùng điệp điệp chạy qua, toàn thế giới trở nên tĩnh lặng. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và để xem Viên Cương sẽ phải đối mặt với điều gì khi mà đang chống lại Lữ Vô Song. Và các bạn nghe tập sau nhé, mình bị nhiệt miệng nên mình đọc nó không được liền mạch lắm, nó hơi dở dàng một tí, anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào.